trong tóc chiều. Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền, bàng hoàng lạc gió mây miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mê. Ngựa buông vó người đi chung chân đã bao lần, nửa đêm đó lời ca xa lan như ngại ngùng. Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng, một đời bóng ngõ đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt em. Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đèn hồng chán thơ dòng sông đó. Loài sông yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao. Ngàn mây xa chiều nay về đây treo lững lờ, và tiếng hát về xu mình trong giấc ngủ. Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng địa đàng còn in dấu chân bước bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đèn vầng trán thơ dòng sông đó. Loài sông yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu, lời ca và tiếng hát về xu mình trong giấc ngủ vùi. Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng địa đàng còn in dấu chân bước quên. Để người về hát đêm hồng địa đàng còn in dấu chân.